Nghiên. Nghe âm thanh trầm thấp này, Hà Tịch Nghiên giật mình quay đầu lại. Mục Chính Huy đã đứng ở sau lưng cô. Anh đã uống rượu, mặt hơi đỏ, đôi mắt đó của anh nhìn cô giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hà Tịch Nghiên bất ngờ một chút. Một giây sau, Mục Chính Huy trực tiếp đi lên, lôi cô đi ra bên ngoài. Mục Chính Huy. Hà Tịch Nghiên kinh ngạc gọi tên của anh. Mục Chính Huy làm như không nghe thấy, vẫn kéo cô đi ra ngoài. Một giây sau, Tổng Kỳ vươn tay ra, bắt lấy một cánh tay khác của Hà Tịch Nghiên. Thế là một vở kịch gay cấn lại xảy ra. Hai người bọn họ, người nào cũng nắm tay Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Huy nhíu mày nhìn Tổng Kỳ. Buông tay ra. Tổng giám đốc Mục, anh đây là có ý gì hả? Tôi kêu anh buông tay ra. Mục Chính Huy nhìn anh, nói rõ từng chữ, có vẻ là rất tức giận. Người nên buông tay ra là anh đó. Tổng Kỳ cũng không chịu yếu thế mà nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên đứng đó nhìn hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy phim truyền hình này lại xuất hiện ở trên người cô nữa. Cũng không có cảm giác vui thích gì khi được hai người tranh giành, mà là rất khó chịu. Cô không muốn hưởng thụ loại cảm giác này chút nào. Tống Kỳ, anh có biết cô ấy là ai không? Lúc này, Mục Chính Huy nhìn Tống Kỳ, mở miệng hỏi. Tống Kỳ sững sờ, biết trong lời nói của Mục Chính Huy có hàm ý, nhưng anh ta lập tức mở miệng nói. Tôi chẳng cần biết cô ấy là ai cả, tôi chỉ biết cô ấy là Hà Tịch Nghiên. Cô ấy là vợ của tôi. Mục Chính Huy nói. Vợ? Hà Tịch Nghiên giật mình, lập tức mở miệng bổ sung. Mục Chính Huy, chúng ta đã ly hôn rồi. Hà Tịch Nghiên cứng rắn nói xong, ánh mắt của Mục Chính Huy lập tức hiện lên vẻ chết chóc. Hà Tịch Nghiên không biết là tại sao Mục Chính Huy lại muốn nói cái này với Tống Kỳ. Cô nhíu mày lại. Lúc này, Tống Kỳ đang đứng ở đó, đầu tiên là nhìn Hà Tịch Nghiên một chút, sau đó lại nhìn Mục Chính Huy một chút, lập tức nở nụ cười. Vậy thì sao chứ? Tịch Nghiên cũng đã nói rồi, hai người đã ly hôn. Ly hôn? Hai chữ này không ngừng kích thích Mục Chính Huy. Ly hôn thì sao chứ? Cô ấy vẫn là vợ trước của tôi, là người phụ nữ của tôi. Giờ phút này, Mục Chính Huy đã sắp mất đi lý trí rồi. Anh mới vừa nói xong thì Lăng Tiêu Tường bước vào từ cửa, đúng lúc nghe thấy câu nói đó của Mục Chính Huy. Vợ cũ. Hà Tịch Nghiên là vợ cũ của Mục Chính Huy. Cô ta đờ người đứng đó, không biết nên làm thế nào mới tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ của bọn họ. Nghe thấy cái này, Tổng Kỳ nhếch miệng. Tổng giám đốc Mục, xin hỏi anh là có hiểu rõ được hai chữ ly hôn không vậy? Vợ cũ là người như thế nào? Các người đã ly hôn rồi, hiện tại hai người đều là người độc thân, đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Tống Kỳ nhìn Mục Chính Huy rồi nói. Nghe thấy lời nói của Tống Kỳ, sắc mặt của Mục Chính Huy rất khó coi. Cho dù là đã ly hôn thì cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi. Mục Chính Huy nói tiếp. Hà Tịch Nghiên ngẩn người. Tống Kỳ cũng nhìn Mục Chính Huy, nhưng mà lại không có ý tưởng buông tay ra. Buông tay ra? Tổng giám đốc Mục, cô ấy đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Tống Kỳ nhìn Mục Chính Huy rồi nói, trông có vẻ rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Im miệng. Lúc này, Mục Chính Huy bỗng nhiên la lên một tiếng. Hà Tịch Nghiên đứng ở giữa hai người bọn họ, cũng không dễ chịu gì, lông mày nhăn lại. Hai người đều buông tay ra đi. Lúc này, Tống Kỳ và Mục Chính Huy đều nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Tôi là con người chứ không phải hàng hóa. Hà Tịch Nghiên không vui mà nói. Nhìn hai người bọn họ không động đậy, Hà Tịch Nghiên hất bọn họ ra. Mục Chính Huy nhìn cô, Hà Tịch Nghiên so so cổ tay bị đau do hai người bọn họ nắm lấy. Một giây sau, Mục Chính Huy không để ý nhiều như vậy, nắm lấy cánh tay của cô một lần nữa, rồi lôi kéo cô đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên. Lẽ ra cô nên nghĩ được, cho đến bây giờ, Mục Chính Huy đều không phải là một người làm việc theo lẽ thường. Lúc này, Lăng Tiêu Tường đang đứng ở chỗ cách bọn họ không xa, nhìn Mục Chính Huy lôi kéo Hà Tịch Nghiên đi ra ngoài, cau mày. Chính Huy. Lúc nhìn thấy Lăng Tiêu Tường thì Mục Chính Huy hơi ngờ người một chút, nhưng mà cũng không dừng lại lâu, liền lôi kéo Hà Tịch Nghiên đi ra ngoài. Chính Huy. Lăng Tiêu Tường lại gọi một tiếng, nhưng mà ngay cả đầu Mục Chính Huy cũng không thèm quay lại một chút, cứ lôi kéo Hà Tịch Nghiên đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên cảm thấy hôm nay mình đã tính toán nhầm rồi. Vốn dĩ muốn để Lăng Tiêu Tường đến đây để đón Mục Chính Hy, nhưng mà không ngờ bốn người bọn họ đều gặp nhau. Nhìn biểu cảm của Lăng Tiêu Tường, trong lòng Hà Tịch Nghiện lại có cảm giác không đành lòng. Hay, cô vẫn luôn là một người hiền lành như vậy. Cho dù Lăng Tiêu Tường có công kích cô bao nhiêu lần, lần này từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy có lỗi với Lăng Tiêu Tường. Nhưng cho dù cô có ngăn cản như thế nào thì Mục Chính Hy vẫn cứ lôi kéo cô đi như vậy. Tống Kỳ đi theo ra ngoài, nhưng lúc anh ta đi ra ngoài thì Hà Tịch Nghiện đã bị Mục Chính Hy nhét vào trong xe, trực tiếp lái xe rời khỏi. Tống Kỳ đứng ở cửa nhìn bóng lưng của bọn họ, nhíu mày. Mục Chính Hy, anh đủ rồi đó. Hà Tịch Nghiện đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà cho dù cô có nói cái gì đi nữa, Mục Chính Hy cũng không dừng lái xe đi. Hà Tịch Nghiện ngồi ở bên cạnh nhìn qua, chỉ thấy nhìn thấy được một bên mặt của Mục Chính Hy có chút đỏ, hơn nữa còn đang ở trong xe, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu. Lúc này Hà Tịch Nghiện mới nhớ tới Mục Chính Hy uống rượu. Nhìn chiếc xe phóng điên cuồng trên đường, Hà Tịch Nghiện nhìn ra phía trước, bỗng nhiên có chút lo lắng. Dù sao Mục Chính Hy cũng uống rượu, không giống như lúc bình thường. Sau khi suy nghĩ, Hà Tịch Nghiện nói, hay là để tôi lái xe đi. Mục Chính Hy vẫn không mở miệng, lái xe ở trên đường như phi nước đại. Hà Tịch Nghiện nhìn thấy vậy, trong lòng nhảy bịch bịch. Mục Chính Hy đã khiêu chiến năng lực tiếp nhận của cô. Rốt cuộc không biết là chạy đến đâu, Mục Chính Hy đột nhiên đạp thắng lại. Anh đạp thắng lại, Hà Tịch Nghiện cảm thấy lòng mình cũng đã đặt xuống. Lúc này Mục Chính Hy ngồi đó trầm mặc, anh trông có vẻ rất tức giận. Tại sao Lăng Tiêu Tường lại tới đó? Lúc này Mục Chính Hy bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy, nói cô ấy đến đó. Do dự một chút, Hà Tịch Nghiện vẫn lên tiếng trả lời. Mục Chính Hy, cho nên tôi kêu cô đến đón tôi, cô lại kêu Lăng Tiêu Tường đến, chính là vì đi hẹn hò với Tống Kỳ. Mục Chính Hy bỗng nhiên nghiêng đầu qua nhìn Hà Tịch Nghiện rồi hỏi. Hẹn hò? Nghe thấy từ này, Hà Tịch Nghiện nhăn mày lại. Tôi kêu Lăng Tiêu Tường đi đón anh cũng không phải là bởi vì hẹn hò cùng Tống Kỳ, tôi là... Là cái gì chứ? Mục Chính Hy hỏi. Nhìn ánh mắt và giọng điệu hùng hổ dọa người của anh, Hà Tịch Nghiện hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi mở miệng nói. Không có gì, tôi nghĩ là tôi không cần phải giải thích gì cả. Hà Tịch Nghiện! Mục Chính Hy bỗng nhiên la to lên. Cô luôn luôn có bản lĩnh, khiến cho anh nổi điên. Hà Tịch Nghiện nhíu mày. Tổng giám đốc Mục, tôi không phải là trợ lý của anh, cũng không phải là tài xế của anh. Tình huống giống như ngày hôm nay, để tôi cho Lăng Tiêu Tường đi, là sai ạ. Có. Sai, sai cái gì chứ? Tôi là kêu cô đi đón, tại sao cô lại kêu cô ấy đi? Hà Tịch Nghiện, lúc này nói chuyện đúng sai với Mục Chính Hy, có phải đã là quá sai rồi không? Anh uống nhiều rồi, tôi không muốn nói gì nữa, tôi muốn về nhà. Nói xong, Hà Tịch Nghiện muốn đẩy cửa bước xuống xe. Và cũng trong một giây này, Mục Chính Hy bỗng nhiên bắt lấy tay cô, đặt cả người cô lên trên. Sau đó, anh cũng ép lên. Mà ngay lúc đó, Mục Chính Hy bất ngờ nắm lấy tay cô, đè cả người lên. Sau đó, anh còn bắt nạt cô. Hà Tịch Nghiện sửng sốt, nhìn người trước mặt. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh đang phản chiếu hình ảnh mình. Cô càng thêm sửng sợ, không biết nên nói gì cho phải. Ai cho phép em đi? Lúc này, giọng nói vào tính từ của Mục Chính Hy vang lên bên tai, xen lẫn chút rượu, rất hợp với mùi cơ thể của anh. Anh sai rồi, hôm khác nói chuyện nhé. Hà Tịch Nghiện nói. Mục Chính Hy vừa uống rượu xong thì rất quyến rũ và cả nguy hiểm hơn bình thường. Ngay khi Hà Tịch Nghiện chuẩn bị di chuyển, Mục Chính Hy càng nắm chặt cô hơn, đè giữ thân cô. Hà Tịch Nghiện không thể động đậy được. Anh... Hà Tịch Nghiện, em nói xem, tôi nên làm gì với em đây? Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiện, yếu ớt mở miệng, lời nói thoáng chút bất lực. Hà Tịch Nghiện nhíu mày không hiểu ý anh, nhưng ngay lúc này, Sự gần gũi của anh khiến lòng Hà Tịch Nghiên rối bời. Mục Chính Hy, anh sai rồi. Sai. Nghe vậy, Mục Chính Hy đột nhiên nở nụ cười, hai mắt khép lại. Nếu tôi sai, vậy sai rồi, thì có thể quan hệ không? Hở quan hệ không? Nghe vậy, mặt Hà Tịch Nghiên bất giác đỏ bừng. Mục Chính Hy. Thấy Hà Tịch Nghiên căng thẳng đỏ cả mặt, Mục Chính Hy đột nhiên bật cười, mây mù trong lòng cũng bị cuốn đi. Anh rất thích nhìn người phụ nữ này khẩn trương. Lúc ấy, cô mới trông như một người phụ nữ. Thường thì, cô giống một con nhím nhỏ, tấn công người khác mọi lúc. Nhưng bây giờ, cô thật sự rất đáng yêu. Nhìn nụ cười của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cũng sững sờ. Quen biết anh lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười như thế. Không thể không thừa nhận. Rất đẹp trai. Đặc biệt là vào ban đêm, dưới ánh đèn mờ ảo. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn rõ đường nét của anh. Hoàn mỹ và lập thể, như được một người nghệ sĩ chạm khắc. Nụ cười lại càng bí ẩn và quyến rũ. Nghe khoảnh khắc này, Hà Tịch Nghiên nảy ra một ý tưởng. Đây là lần đầu tiên cô có ý tưởng như vậy. Thật ra, người đàn ông này cũng không tệ như cô nghĩ. Ít nhất, trước mắt là cảm thấy như vậy. Lúc này, Mục Chính Hy cũng nhìn Hà Tịch Nghiên, đôi mắt hơi híp lại. Cả hai người đều không lên tiếng. Trong xe, tràn ngập mùi của hai người. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, từng chút một, đến gần cô. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, dường như cảm nhận được ý định của anh, liền xoay mặt sang một bên. Nhìn thấy hành vi của cô, Mục Chính Hy cau mày, sau đó nói: Hà Tịch Nghiên, có phải em ghét tôi lắm không? Mục Chính Hy đột nhiên hỏi, lời nói có chút yếu ớt. Đột nhiên, một người kiêu ngạo không ai bị nổi như Mục Chính Hy lại hỏi một câu như vậy. Hà Tịch Nghiên sững sờ. Suy nghĩ một chút, Hà Tịch Nghiên nói: Không. Nếu như không, tại sao em lại cười thật tươi với người khác, nhưng duy chỉ với tôi là luôn dè chừng? Mục Chính Hy hỏi. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nghe lời nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên sững sờ rồi nói: Không, anh nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Nhưng cái gật đầu đó có chút chột dạ. Nếu nói đến đề phòng thì chắc chắn là như vậy. Trước đây lại sợ Mục Chính Hy phát hiện cô, nhưng bây giờ lại do anh quá nguy hiểm. Nhưng ngại bây giờ đây, đối mặt với Mục Chính Hy nguy hiểm, làm sao cô dám thừa nhận chứ? Mục Chính Hy nhìn cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Đã như vậy, sau này cũng đừng trốn tránh tôi nữa. Mục Chính Hy vẫn giữ tầm nhìn, nói: Nếu anh không bỗng nhiên tập kích, tôi cũng sẽ không trốn tránh anh nữa. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhíu mày. Bỗng nhiên tập kích. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, gật đầu. Chỉ sau đó, Mục Chính Hy mới hiểu ý cô. Nếu như em không chật tức tôi cũng sẽ không bỗng nhiên tập kích. Hà Tịch Nghiên: Là do anh nghĩ tôi đang chọc tức anh, tôi rất bình thường. Vậy sao? Nghe vậy, Mục Chính Hy nhướng mày. Điện thoại đối với người khác đều là nhạc chuông bình thường, nhưng chỉ có tôi là đặt cái kia. Vậy là bình thường sao? Hà Tịch Nghiên: Việc lừa dối 3 năm trước, giả vờ xấu xí như vậy để kết hôn với tôi, liệu có bình thường không? Mục Chính Hy hỏi. Hà Tịch Nghiên: Được thôi, ngoại trừ hai cái này. Vậy sao? Mục Chính Hy hỏi lại. Hoàn cảnh đặc biệt, đối xử sẽ đặc biệt. Hà Tịch Nghiên cười nói. Nhìn thấy nụ cười của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy thật sự muốn cúi người xuống hôn cô. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh vừa đồng ý với cô, nên anh đành từ bỏ. Nếu lại có chuyện tương tự như vậy xảy ra một lần nữa, đừng trách tôi không khách khí. Mục Chính Hy đe dọa. Hà Tịch Nghiên cười, nhìn anh không nói gì cả. Lúc này, Mục Chính Hy vẫn đang đè trên người cô, ánh mắt thật sâu nhìn cô. Hà Tịch Nghiên cũng bị đè ở phía dưới, vừa ngước mắt lên, nhìn thấy Mục Chính Hy. Giây phút ánh mắt chạm nhau, thật là kỳ lạ. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh có thể đừng nhìn người khác với ánh mắt như vậy không? Bây giờ anh có thể ngồi dậy không? Hạ Tịch Nghiên hỏi, cắt ngang ánh mắt của hai người. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Hạ Tịch Nghiên. Có đôi khi, một chính hiệp muốn lung manh, thật sự khiến người ta bất lực. Nhìn thấy bộ dạng bất lực của Hạ Tịch Nghiên, một chính hiệp mỉm cười đứng dậy. Trông thấy anh cử động, Hạ Tịch Nghiên cũng chuyển động, bị đè xuống như vậy, có chút khó chịu. Ai ngờ, một chính hiệp ngồi dậy được giữa chừng thì dừng lại. Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh anh, cũng không nhìn nhiều như vậy, nhấc mắt lên, trán đột nhiên đụng vào môi một chính hiệp. Cả người sửng sốt, sau khi ngẫm được chuyện gì đang xảy ra, Hạ Tịch Nghiên liền lui ra sau. Ánh mắt nhìn một chính hiệp, cô hơi đỏ mặt. Một chính hiệp nhìn cô, khóe miệng mỉm cười. Chuyện này không trách anh được, là cô tự mình giao đến tận cửa. Hạ Tịch Nghiên đang ngồi trên xe, đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. Dù sao cũng là cô cọ lên. Lúc này, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới phát hiện một chính hiệp đã lái xe đến bãi biển. Trời nóng quá, cho tôi đi dạo một chút. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên đẩy cửa xuống xe. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên xuống xe, một chính hiệp mỉm cười đi theo cô. Hạ Tịch Nghiên đi về phía bãi biển, một chính hiệp cũng đi theo sau cô. Ban đêm, Hạ Tịch Nghiên rất ít khi ra ngoài, đặc biệt là ban đêm ở bãi biển. Sau khi đi đến biển, gió thổi qua, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên, cô cảm thấy mọi thứ đều tan theo mây khói. Dễ chịu quá. Hạ Tịch Nghiên giang tay, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này. Mục Chính Hy xuống xe, nhìn bóng lưng Hạ Tịch Nghiên, trong lòng lại đột nhiên có chút rung động. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Tịch Nghiên. Sao? Chiếm nợ của tôi rồi muốn chạy à? Hạ Tịch Nghiên mở to mắt, quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy. Không ngờ anh nói câu này cũng không biết xấu hổ. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Tổng giám đốc Mục, tôi vô cùng xin lỗi. Vừa rồi tôi vô tình chiếm lợi của anh, cho tôi xin lỗi nhé. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lắc đầu. No, tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Vậy thì không còn cách nào nữa. Có. Cách nào? Cũng để tôi vô tình chiếm lợi em lại. Mục Chính Hy nói. Nghe anh nói, Hạ Tịch Nghiên chợt mỉm cười, mặc kệ anh, tiếp tục đi dạo về phía trước, cảm giác rất thoải mái. Mở rộng vòng tay, gió thổi nhẹ nhàng rất dễ chịu. Sao, thoải mái không? Mục Chính Hy hỏi. Vâng, rất thoải mái. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Nghe được lời của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy quay đầu lại nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên. Hả? Tái hôn lần nữa nhé. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, có phải anh uống quá nhiều rồi không? Hay là anh bị sốt? Nghe được lời nói của Hạ Tịch Nghiên, khuôn mặt của Mục Chính Hy giật giật. Tôi không sai hay sốt gì cả. Vậy là chóng mặt rồi. Mục Chính Hy phát hiện cùng Hạ Tịch Nghiên tán gẫu, chỉ vài câu mà như sắp phát đi. Tôi không sai, không sốt, cũng không chóng mặt. Tôi nghiêm túc đấy. Mục Chính Hy nói. Nghe anh nói vậy, Hạ Tịch Nghiên sững sờ, sau đó nhìn anh. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao anh lại muốn tái hôn? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Câu hỏi này đột nhiên làm cho Mục Chính Hy sững sờ. Không có tại sao cả. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy hơi buồn cười. Không có lý do ông muốn tái hôn với tôi. Không được ạ. Tất nhiên. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, anh đừng quên, bây giờ anh đã có bạn gái rồi. Bây giờ anh nói với tôi về việc tái hôn, anh có cảm thấy được cười không? Hạ Tịch Nghiên nói. Không ngờ Mục Chính Hy lại đột nhiên nói ra điều này. Nực cười. Mục Chính Hy nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Tất nhiên. Mặc dù tôi và anh đã từng kết hôn, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi. Bây giờ Lăng Tiêu Tượng là bạn gái của anh. Tôi không muốn trở thành người thứ ba. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, nói ra từng chữ một. Sau khi nghe Hạ Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hy nhíu mày. Chỉ vì điều này. Và cả... Nói xong, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Trước đây, kết hôn với anh là do tôi không có quyền lựa chọn. Nhưng bây giờ, tôi có quyền lựa chọn. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ coi hôn nhân là chuyện vặt vãnh. Không ai coi hôn nhân là chuyện vặt vãnh cả. Anh yêu tôi không? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Mục Chính Hy sửng sốt. Yêu. Nhìn thấy phản ứng của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nở nụ cười. Tổng giám đốc Mục, tôi sợ cho đến bây giờ anh cũng không biết tình yêu là gì. Bởi vì anh chỉ yêu một mình bản thân anh, bao gồm cả Lăng Tiêu Tường. Ngay cả khi cô ấy là bạn gái của anh, nhưng anh vẫn chỉ yêu bản thân mà thôi. Hạ Tịch Nghiên nói nhìn Mục Chính Hy, rất tự tin và nói từng câu từng chữ. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói xong, Mục Chính Hy nhíu mày, nhìn Hạ Tịch Nghiên như đang nhìn điều gì đó rất kỳ lạ. Nghe giọng điệu của em, có vẻ như em biết rõ về tình yêu. Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Tình yêu là điều kỳ diệu không ai đoán được. Dù trong xã hội này có rất ít người có được tình yêu, nhưng tôi vẫn tin nó vẫn tồn tại ở một số người. Cho nên, Tổng Giám Đốc Mục ơi, hôn nhân không phải là nắm mồ của tình yêu, mà là một cánh cửa khác của tình yêu, nên đừng coi nhẹ chuyện hôn nhân. Nếu không yêu tôi, thì đừng nói với tôi điều này. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, rất tự tin nói. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hy nhíu mày, ánh mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên như đang nhìn một người khác. Đây là tò mò và mong đợi. Thấy Mục Chính Hy hồi lâu không lên tiếng, Hạ Tịch Nghiên quay đầu lại. Muộn rồi, tôi phải về, đi thôi. Nói xong, cô quay lại. Hạ Tịch Nghiên, ý của em là muốn cưới em thì phải yêu em sao? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên quay đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiêu chuẩn cơ bản nhất là thời điểm này. Mục Chính Hy cười cười, lập tức tiến lên bắt lấy cô. Bây giờ em đã hiểu như vậy, chi bằng dạy tôi yêu em đi. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mục Chính Hy, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng của cô, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người. Cô không biết lời anh nói là thật hay giả. Tổng giám đốc Mục, chỉ yêu tôi thôi chưa đủ, còn phải để tôi yêu anh nữa. Tôi tin em sẽ yêu tôi thôi. Mục Chính Hy nói, anh rất chắc chắn về sức quyến rũ của mình. Tổng giám đốc Mục, anh đừng tự luyến như vậy, việc này chưa có gì là chắc chắn cả. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Nếu chưa chắc chắn, vậy thì dù có bị trói, thì anh cũng nhất định phải giữ em ở bên mình. Mục Chính Hy nói với giọng điệu ngang ngược. Hạ Tịch Nghiên, cô tin Mục Chính Hy chắc chắn có thể làm nên chuyện này. Anh giữ tôi được, nhưng lại không giữ được trái tim tôi. Tổng giám đốc Mục, nếu anh tin tưởng như vậy, thì hãy đợi đến khi tôi yêu anh rồi nói tiếp nhé. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nhẹ nhàng nói, nở nụ cười đầy ẩn ý. Khi Mục Chính Hy không hùng hổ dọa người, anh tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Được, Mục Chính Hy đồng ý. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, thoát khỏi vòng tay anh. Muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. Thấy cô đi, Mục Chính Hy cũng cười, bước theo sau lưng cô. Điện thoại di động của Hạ Tịch Nghiên không biết đã rơi xuống xe từ lúc nào. Chuông điện thoại vang liên hồi. Hạ Tịch Nghiên vừa lên xe mới nhìn thấy. Vừa nhìn thấy Mục Chính Hy đi lên, không biết tại sao cô cất điện thoại đi ngay. Cô không muốn gây thêm phiền phức, đợi khi cô quay về rồi nói. Mục Chính Hy quay trở lại xe, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Sao thế? Không có gì cả. Hạ Tịch Nghiên thản nhiên đáp. Mục Chính Hy liếc nhìn cô hai lần, không nói gì, khởi động xe rời đi. Trên đường, hai người không nói tiếng nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mục Chính Hy cũng không lái xe nhanh như vậy nữa. Hạ Tịch Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau đó lại nhìn anh, ngập ngừng nói. Tổng giám đốc Mục, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? chính là về cuộc hôn nhân và ly hôn của chúng ta. Tôi không muốn người khác biết, cho nên sau này có phải... Em không muốn Tống Kỳ biết đúng không? Trước khi Hà Tịch Nghiên kịp nói xong, Mục Chính Thị đã nói. Hà Tịch Nghiên, tôi không muốn anh ấy biết, thì anh ấy cũng đã biết rồi. Đây là sự thật. Vậy em sợ cái gì? Mục Chính Thị hỏi ngược lại. Đã lâu như vậy, cũng chỉ có người muốn dính líu tới anh, cố gắng hết sức liên lạc với anh. Hà Tịch Nghiên là người đầu tiên muốn tránh xa anh. Tôi chỉ là không muốn bị bàn tán chỉ rõ. Có trời mới biết, một đại nhân vật như Tổng Giám Đốc Mục, chỉ cần có chuyện liên quan đến anh, tuyệt đối là tiêu đề trang nhất. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị. Hà Tịch Nghiên nói. Chỉ như vậy thôi. Mục Chính Thị quay đầu lại, nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, rất chắc chắn. Tất nhiên. Nhìn thấy bộ dạng của Hà Tịch Nghiên, dường như không có lý do gì khác, Mục Chính Thị gật đầu. Được thôi, em không muốn tôi không nói, thì tôi sẽ không nói. Nhưng mà em đừng có mà lộn xộn với tôi. Hà Tịch Nghiên. Cảm xúc của anh phong phú lại mãnh liệt với tôi như thế. Làm sao tôi biết được khi nào tôi chọc anh và khi nào tôi không chọc anh? Hà Tịch Nghiên nhìn anh, cố ý không dùng từ ngữ quá rõ ràng. Mục Chính Thị liếc cô một cái. Ta xa đàn ông một chút. Hà Tịch Nghiên. Thế là Hà Tịch Nghiên hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Xe chạy chậm chậm trên đường, không biết Mục Chính Thị mất bao lâu mới đến được tòa nhà chung cư cô ở. Về đến nơi, Hà Tịch Nghiên tháo dây an toàn. Tôi về đây, anh đi đường cẩn thận. Không mời tôi uống tách trà sao? Mục Chính Thị nhướng mày hỏi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tôi rất ít uống trà, nên cũng không có trà. Tổng Giám Đốc Mục, anh về nhà uống đi. Khuôn mặt của Mục Chính Thị giật giật. Xem ra, hôm khác tôi phải mang trà đến cho em. Đừng lãng phí những thứ đắt tiền, cho tôi thì lãng phí lắm. Hà Tịch Nghiên cười nói. Nụ cười đó khiến Mục Chính Thị hận không thể xông đến túm lấy cô. Không uống trà, vậy thì uống thứ khác. Mục Chính Thị lùi xuống, đòi hỏi thứ khác. Tổng Giám Đốc Mục, tôi tin dù anh không uống nước thì cũng sẽ không chết khát. Cô nam quả nữ, vào giờ muộn thế này thì cũng không tốt chút nào, cho nên xin anh hãy quay về. Hà Tịch Nghiên nói. Dù sao, từng cầu cũng là ngăn cản không cho Mục Chính Thị đi lên. Mục Chính Thị tức giận nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Tổng Giám Đốc Mục, đi đường cẩn thận, tôi lên trước. Nói xong, cô xua tay, tự mình đi lên. Người phụ nữ này thật là... Mục Chính Thị phát hiện mình không có cách nào giữ được Hà Tịch Nghiên. Nhưng anh nhìn cô đi lên lầu, một lúc lâu sau, anh mới lái xe đi. Sau khi Hà Tịch Nghiên lên lầu thay giày, lúc bấm giờ mới lấy điện thoại di động ra, thấy trên đó có vài cuộc gọi nhỡ, nên cô bấm số. Ngay sau đó, bên kia lập tức nghe máy. Alo, Tịch Nghiên, em sao rồi? Bây giờ em đang ở đâu đấy? Bên kia điện thoại, Tống Kỳ vừa nghe máy liền căng thẳng hỏi. Bây giờ em đang ở nhà, không sao đâu. Mục Chính Thị không làm gì em đó chứ? Tống Kỳ lo lắng hỏi. Không có, em về rồi, không sao ạ. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Tống Kỳ mới hơi an tâm. Điện thoại của em anh gọi liên tục, nhưng không ai nghe máy, cho nên anh... Máy em không biết tại sao lại tắt tiếng nên em không nghe thấy. Hà Tịch Nghiên nói. Đây là lần đầu tiên cô nói dối Tống Kỳ. Nghe vậy, Tống Kỳ cũng không nghĩ nhiều, liền nói. Anh không nghĩ hôm nay em sẽ gặp Mục Chính Thị. Anh không cần cảm thấy áy náy, em không sao. Ngay từ đầu em đã biết anh ấy ở phía bên đó mà không ngăn cản anh. Chuyện này em không trách anh đâu. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng nói. Giọng điệu cứng rắn của Hà Tịch Nghiên làm cho Tống Kỳ sửng sốt một chút. Anh ngạc nhiên, không phải bởi cái gì khác, mà chính là Hà Tịch Nghiên lại biết Mục Chính Thị đang ở chỗ đó. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà anh cũng không hỏi gì nhiều. Tịch Nghiên, tin tưởng anh, Đợi chuyện như thế này sẽ không xảy ra một lần nào nữa đâu. Tống Kỳ nói từng lời đảm bảo với cô trong điện thoại. Sự khẳng định và chắc chắn của anh khiến cho Hà Tịch Nghiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Cô không đáp ứng mà hỏi ngược lại. Bây giờ anh đang ở đâu? Vẫn còn ở bên ngoài hả? Tống Kỳ đang ngồi ở trong xe, vừa gọi điện thoại, vừa tìm cô khắp nơi. Thẳng cho đến khi cô nhận điện thoại, anh mới yên tâm một chút. Ừ, anh vẫn còn ở bên ngoài, lập tức trở về ngay đây. Tống Kỳ nói. Nghe lời nói của anh, Hà Tịch Nghiên cũng không nghĩ gì nhiều. Em muộn lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Em rất mệt, em cũng muốn nghỉ ngơi. Hà Tịch Nghiên nói. Ừ, vậy em nghỉ ngơi sớm chút đi. Tống Kỳ nói ở đầu dây bên kia. Được rồi, vậy cúp máy đi, ngủ ngon. Hà Tịch Nghiên nói. Tịch Nghiên. Tống Kỳ bỗng nhiên kêu một tiếng. Hả? Hà Tịch Nghiên vừa mới muốn tắt điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói của Tống Kỳ thì bất ngờ một chút. Anh... Tống Kỳ muốn nói cái gì đó, lại phát hiện bây giờ có nói gì cũng không phải là thời cơ thích hợp, suy nghĩ rồi lại mở miệng. Không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Hà Tịch Nghiên hơi thả lỏng một chút, ném điện thoại qua một bên, sau đó lại đi tắm rửa. Một đêm này lại dài vò. Sau khi tắm xong, Hà Tịch Nghiên liền trực tiếp bò lên trên giường đi ngủ. Đã qua thời gian đồng hồ sinh học của cô, bây giờ cô thật sự buồn ngủ lắm rồi. Mà Tống Kỳ ở bên kia đang ở trong xe, nhìn điện thoại thật lâu sau cũng không có cách nào lấy lại tinh thần. Nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, tâm trạng của anh cũng rất không tốt. Nhìn thấy cảnh Mục Chính Hy đối với Hà Tịch Nghiên rất không bình thường, chỉ là không ngờ tới lại là chồng trước của Hà Tịch Nghiên. Nghĩ đến đây, anh không vui nhíu chặt lông mày. Tuy nhiên, điều này cũng đã cổ vũ cho anh. Lúc này anh lấy điện thoại di động ra, gọi qua một số điện thoại. Mày, tuyên bố một tin tức giúp tôi, cứ nói là... Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Tống Kỳ mới xem như hòa hoãn được một chút, lúc này mới lái xe trở về. Hà Tịch Nghiên ngủ một giấc đến sáng, thức dậy cũng đã sắp 7 giờ, cô nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng. Cô vẫn chưa quên chuyện vào ngày hôm qua. Hà Tịch Nghiên lập tức cầm tờ báo lên nhìn. Quả nhiên, Huấn Thiện Hữu nói rất chắc chắn, không có những tin tức đó, chỉ là... Có một tin tức càng quan trọng hơn nữa. Silai sẽ phát triển tại thành phố A, mở công ty chi nhánh đầu tiên. Tin tức này đã chiếm 2/3 trang bìa. Lúc nhìn thấy tin tức này, Hà Tịch Nghiên vẫn ngẩn người. Rõ ràng, Tống Kỳ đã nói qua một đoạn thời gian ngắn nữa thì sẽ đi. Vậy mà bây giờ... Hà Tịch Nghiên hơi bất ngờ một chút, nhưng mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, lúc này chuyện của Tống Kỳ cũng không có liên quan gì đến cô. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy đâu đó có điểm kỳ lạ. Lúc Hà Tịch Nghiên mở điện thoại ra, tìm số điện thoại của Tống Kỳ, trực tiếp gọi qua. Sau khi điện thoại vang lên vài tiếng thì có người nghe. Alo, Tịch Nghiên. Anh đang bận hả? Hà Tịch Nghiên hỏi. Ừ, có chút. Sao vậy em? Em vừa mới nhìn thấy tin tức. Hà Tịch Nghiên nói rõ mục đích gọi điện thoại đến. Nghe thấy cái này, Tống Kỳ ngẩn người. Đây là quyết định tạm thời, cho nên... Em hiểu rồi. Hiểu rồi, chúc mừng anh. Hà Tịch Nghiên cười nói, phát hiện ra một nụ cười từ nội tâm. Em không tức giận hả? Tại sao phải tức giận cơ chứ? Anh muốn phát triển chi nhánh ở thành phố A, đây là một chuyện đáng để chúc mừng mà. Chẳng qua là em cảm thấy quá đột ngột mà thôi. Hà Tịch Nghiên nhẹ giọng nói. Ừ, đúng là có chút đột ngột. Sao đây, tối nay có muốn đi ra ngoài chúc mừng hay không đây? Tống Kỳ nói. Anh có thời gian không? Cho dù không có thời gian, cũng phải kiếm được thời gian. Chuyện công ty có bận đi nữa cũng không hết được. Huống hồ gì, có em chúc mừng với anh, đương nhiên anh rất vui. Tống Kỳ nói. Vậy em có thể mang bạn theo được không? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Đương nhiên. Nhiều người đi sẽ vui hơn, huống hồ gì anh cũng muốn gặp bạn bè của em. Tống Kỳ nói. Từ nhỏ, anh đã lớn lên ở nước ngoài. Đối với anh ta mà nói, gặp bạn bè họ hàng, đây chính là một lời khẳng định. Tống Kỳ vẫn rất vui vẻ. Chỉ là Hạ Tịch Nghiên không có suy nghĩ như vậy. Vậy được rồi, tối nay chúng ta gặp nhau đi. Được. Sau khi nói chuyện xong, Hạ Tịch Nghiên cúp điện thoại, ném tờ báo qua một bên, bắt đầu chuyên tâm ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì liền nhanh chóng đi làm việc. Ở trong công ty cũng đang thảo luận về vấn đề này một cách sôi nổi. Hạ Tịch Nghiên vừa đi vào công ty, đồng nghiệp liền bà tám mà hỏi cô. Tịch Nghiên, hóa ra cái người vừa mới đi du học về lại là có tiền như vậy. Bọn họ cầm tờ báo, kích động nói. Cho dù Hạ Tịch Nghiên không nhìn thì cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Vậy hả? Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng nhíu mày hỏi lại, giống như là không biết rõ tình hình. Cô không biết hả? Đồng nghiệp hỏi lại. Tôi chỉ biết là hoàn cảnh gia đình của anh ấy không tệ. Ở London thì có công ty của nhà mình. Đối với tài sản của người ta, tôi cũng không hiểu lắm. Hạ Tịch Nghiên nói. Hạ Tịch Nghiên, cô phung phí của trời quá đi thôi. Đồng nghiệp nhìn không được mà thầm than. Hạ Tịch Nghiên. Cô ơi, cô đừng có dùng những từ ngữ linh tinh mà. Nói đến chuyện này, đồng nghiệp nở nụ cười. Anh ta cũng kinh doanh đá quý, bây giờ lại phát triển ở thành phố A. Xem ra có phải cạnh tranh với công ty của chúng ta rồi. Đồng nghiệp nói. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên có chút sửng sốt. Đúng thật là như vậy. Bây giờ, Vân Dệ đang hướng ra quốc tế, vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, mà ở trong nước đã là công ty đá quý lớn nhất thành phố A. Bây giờ Tống Kỳ bỗng nhiên lại đưa ra một quyết định như vậy. Chuyện này đồng nghĩa với việc đối địch với Vân Duệ. Mặc dù là có vẻ nguy hiểm, nhưng mà Hạ Tịch Nghiên biết Tống Kỳ chắc chắn sẽ làm. Đừng nói là có đầu óc buôn bán, thủ đoạn thường trường. Mục Chính Hy và Tống Kỳ cũng đều là người cực kỳ xuất sắc ở phương diện làm ăn. Hai, tôi đoán là sau này trong giới đá quý ở thành phố A của chúng ta sẽ có một trận gió tanh mưa máu đây. Có đồng nghiệp nào đó ở một bên cảm thán. Hạ Tịch Nghiên đứng ở bên cạnh, sau khi nghe thấy thì nhìn không được mà bật cười. Cẩn thận, máu tươi bắn lên người cô đó, cô vẫn nên đi nhanh lên, làm việc đi. Hạ Tịch Nghiên cười nói. Sau khi đồng nghiệp nghe thấy như vậy, vật đã chỉ nhún vai. Chỉ có thể như thế thôi. Nói xong thì nhanh đi làm việc. Hạ Tịch Nghiên cũng cười cười, bắt đầu làm việc. Và lúc này, ở trong phòng làm việc của Mục Chính Hy, nhìn tờ báo trước mặt, khóe miệng của anh lạnh lùng nhếch lên. Ngay vào lúc này, điện thoại của anh vang lên. Nhìn thấy dãy số, Mục Chính Hy ấn nghe. Có chuyện gì vậy? Đương nhiên là chúc mừng cậu rồi. Giọng nói của Tống Thiên Hồ vang lên ở đầu dây bên kia. Bây giờ đã có người cùng kiếm một chiến công với cậu ở thành phố A, cậu không cần phải độc tài độc quyền nữa. Đương nhiên, Mục Chính Hy nghe ra được Huân Thiên Hụ đang ám chỉ Tống Kỳ. Cậu xác định là anh ta có xứng không? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Nghe nói là anh ta rất có thủ đoạn, nếu không thì cũng sẽ không có chỗ đứng ở London đâu nhỉ? Huân Thiên Hụ nói. Đó là London, ở thành phố A, cậu xác định là anh ta có được không? Mục Chính Hy hỏi lại, sắc mặt âm trầm. Huân Thiên Hụ. Sự tự tin của Mục Chính Hy là do trời sinh. Chính Hy, anh ta không chỉ giành mất người phụ nữ của cậu, còn cướp mất việc làm ăn của cậu. Chắc chắn là năm nay cậu không đi bái Phật rồi. Huống Thiên Hụ nói. Tại sao tôi lại nghe thấy mùi vị cười trên nỗi đau của người khác thế? Mục Chính Hy nói. Huống Thiên Hụ. Tôi đây là đang lo lắng cho cậu đó. Cậu chắc chắn không? Đương nhiên rồi. Huống Thiên Hụ nói cực kỳ chắc chắn. Cậu vẫn nên lo lắng cho mình đi. Mục Chính Hy nói. Xem ra là cậu đã có cách đối phó rồi. Huống Thiên Hụ nói. Nói đến cái này, khóe miệng của Mục Chính Hy kéo lên, cũng không nói tiếp nữa. Sao vậy? Tối nay có muốn đi ra ngoài uống chút gì đó không? Không được đâu. Tối nay tôi có bữa tiệc rồi. Mục Chính Hy nói. Thế thì thôi, hôm nào uống. Ừ. Sau khi nói chuyện ngắn gọn với nhau thì cúp điện thoại. Nhìn tờ báo trước mặt, Mục Chính Hy nhếch miệng lên một nụ cười chắc chắn. Lúc này, anh cầm điện thoại di động lên bấm số. Alo, Lăng Tổng, bữa tiệc tối nay cùng với thị trưởng, tôi sẽ đến đó đúng giờ. Nói xong, khóe miệng của anh cũng hiện lên một nụ cười chắc chắn. Buổi chiều, Hạ Tịch Nghi nghỉ ngơi trong phòng trà nước, Mục Chính Hy đi đến. Lúc nhìn thấy anh, Hạ Tịch Nghi sững sờ một chút. Bây giờ, Mục Tổng cũng được tự mình ra tay pha cà phê đấy ạ. Hạ Tịch Nghi nhìn anh rồi hỏi. Thư ký bận rộn như vậy, tự mình đi pha cà phê, cái này cũng giảm bớt gánh nặng giúp việc cho cô ấy. Mục Chính Hy ung dung nói. Hạ Tịch Nghi, từ lúc nào tổng giám đốc Mục lại quan tâm tới cấp dưới như vậy? Hiện tại, thành phố A lập tức có thêm một công ty đá quý sắp xây dựng. Đương nhiên, cần phải quan tâm tới cấp dưới rồi, phòng ngừa bọn họ đều đi ăn máng khác. Mục Chính Hy nói. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiền mới nghe ra trong lời nói của Mục Chính Hy có hàm ý. Nếu như có cạnh tranh lành mạnh, vậy thì đối với những người làm công như chúng tôi mà nói, cái này cũng được xem như là phúc lợi. Hạ Tịch Nghiền cũng hững hờ cười nói. Nếu như Mục Chính Hy đã không làm rõ, cô cần gì phải nói trắng ra chứ? Xem ra em đã sớm biết chuyện này rồi. Nói xong, ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía cô. Hạ Tịch Nghiền sững lại, sau đó lên tiếng nói. Tổng giám đốc Mục à, có lời gì không ngại thì cứ nói thẳng ra đi. Sau khi nghe thấy câu nói của Hạ Tịch Nghiền, Mục Chính Hy cũng không khách khí nữa, trực tiếp bước lên phía trước một bước. Em không biết, hay là đã sớm biết rồi? Cái gì chứ? Chuyện Tống Kỳ muốn mở chi nhánh ở đây. Mục Chính Hy nhìn cô, nói gần từng chữ. Hạ Tịch Nghiền ngước mắt lên nhìn Mục Chính Hy, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Nếu như tôi nói, sáng hôm nay tôi cũng vừa mới biết được, anh có tin không? Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó nhìn một hồi lâu, rồi anh mới nói ra một chữ. Tình. Không biết tại sao, người phụ nữ này đã lừa gạt anh vô số lần, nhưng mà anh vẫn cứ tin cô. Nhất là bây giờ cũng đang tin. Loại tin tưởng đó không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiền sửng sốt. Hiển nhiên là câu trả lời của Mục Chính Hy nằm ngoài dự liệu của cô. Quả thật là sáng hôm nay tôi vừa mới biết tới. Hạ Tịch Nghiền nhìn anh, nhẹ giọng nói. Là vì em ư? Mục Chính Hy hỏi. Cái gì? Nhìn Hạ Tịch Nghiền, con người của Mục Chính Hy hơi hiếp lại. Anh đã nói là không có chuyện gì, Hạ Tịch Nghiền cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó đứng dậy nói với Hạ Tịch Nghiền. Tôi còn có chuyện, đi trước đây. Ừ. Hạ Tịch Nghiền đứng ở đó gật đầu, sau khi gật đầu thì lại có chút sững sờ. Thật ra thì anh cũng không cần thiết phải nói với mình. Nhìn bóng lưng của Mục Chính Hy đi ra ngoài, sau khi Hạ Tịch Nghiền giật mình một chút, nhếch miệng hiện ra nụ cười lơ đãng. Hạ Tịch Nghiền bưng cà phê đi ra bên ngoài. Buổi chiều, sau khi tan việc, Hạ Tịch Nghiền hẹn xong với Đô Đô, hai người gặp nhau, sau đó cùng nhau đi gặp Tống Kỳ. Tịch Nghiền, gần đây cuộc sống của cậu muôn vào muôn vẻ đó nha. Vừa gặp Hạ Tịch Nghiền, Đô Đô liền mở miệng trêu chọc Hạ Tịch Nghiền. Có phải là cậu đang trêu chọc tớ có đúng không? Hạ Tịch Nghiền nói. Nào có chứ, tớ là đang nói lời thật lòng mà. Nào, nhanh chóng kể tình hình gần đây cho tớ biết đi. Kể cái gì chứ? Đừng có giả bộ nữa. Đi làm từ 9 giờ sáng, tan làm lúc 5 giờ chiều. Hạ Tịch Nghiền nói. Đồ đồ, bây giờ đã học được nói dối rồi đúng không? Cậu cũng không phải là không biết đấy, là một tài năng của tớ. Cuộc sống không dễ dàng, toàn bộ đều dựa vào kỹ năng diễn xuất. Hạ Tịch Nghiền nói. Đồ đồ hung dữ hứa liếc Hạ Tịch Nghiền một chút. Nhìn bộ dạng của Đồ Đồ, Hạ Tịch Nghiền cười cười, sau đó lại nói tình hình gần đây nhất cho Đồ Đồ biết. Sau khi nghe xong, Đồ Đồ chớp mắt. Mới có mấy ngày không gặp nhau mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đó ạ. Mục Chính Hy đó biết không? Đồ Đồ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hà Tịch Nghiện gật đầu. Anh ta không có làm gì cậu đó chứ? Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiện, lo lắng hỏi. Bây giờ, bất chi bất giác mới biết được Hà Tịch Nghiện đang rất nguy hiểm. Bây giờ, tôi đang đứng sờ sờ ở trước mặt của cậu đây này. Có thể có chuyện gì được chứ? Hà Tịch Nghiện nói. Nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà Đồ Đồ vẫn không thể tin được. Anh ta cứ như vậy bỏ qua à? Không phải thì sao chứ? Chuyện này tuyệt đối không phải là phong cách của Mục Chính Hy. Đồ Đồ cực kỳ chắc chắn mà nói. Nên nói như thế nào đây? Là tất cả mọi người đều hiểu rõ tác phong làm việc của Mục Chính Hy. Cậu nói thật cho tớ biết đi. Có phải cậu đã đồng ý gì đó với Mục Chính Hy rồi không hả? Đồ Đồ hỏi. Quả nhiên là không có cái gì giấu được cô ấy cả. Hà Tịch Nghiện chớp chớp đôi mắt. Thật ra thì cũng không có gì đâu. Chỉ là anh ta nói để cho tớ cam tâm tình nguyện mà thôi. Cam tâm tình nguyện? Đồ Đồ lặp lại, sau đó nghiêng đầu qua sững sờ nhìn Hà Tịch Nghiện. Có phải là Mục Chính Hy thích cậu không vậy? Hà Tịch Nghiện sửng sốt lắc đầu nói. Không có đâu. Chắc chắn là phải, nếu không thì anh ta tuyệt đối sẽ xé xác cậu ra mà ăn đấy. Đồ Đồ nói xong, sau đó vừa nói vừa gật đầu. Ừ, đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Hà Tịch Nghiện. Cho dù có ra sao, thì chuyện mà tớ lo lắng nhất cũng đã trôi qua rồi. Hà Tịch Nghiện nói. Cho nên nói đoạn thời gian đó, chuyện Vân Dệ mua lại Hà Thị là do Mục Chính Hy tung tin tức ra à? Đồ Đồ hỏi. Ừ. Hà Tịch Nghiện nhẹ nhàng gật đầu. Nghe đến đó, Đồ Đồ suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. Thật ra thì Mục Chính Hy cũng không xấu xa như chúng ta nói đâu, có đúng không nhỉ? Hà Tịch Nghiện cũng không biết. Ít nhất anh ta cũng đã đồng ý với cậu sẽ không thu mua Hà Thị. Đồ Đồ nói. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiện cũng gật đầu. Không nói tới những cái khác, riêng về cái này thì Hà Tịch Nghiện cũng đồng ý là Mục Chính Hy vẫn biết giữ chữ tín. Đồ Đồ cũng gật đầu. Vậy bây giờ tình huống là như thế nào đây? Cái người Tống Kỳ đó với lại Mục Chính Hy có phải thì đang theo đuổi cậu không vậy? Nghĩ đi đâu vậy hả? Tớ cũng đã xem báo rồi đó. Đừng có cho là tớ cái gì cũng không biết đó nha. Đồ Đồ nói. Loại tạp chí bát quái đó mà cậu cũng tin nữa à? Tớ tin là mọi chuyện tuyệt đối sẽ không có lửa thì làm sao mà có khói. Đồ Đồ cực kỳ khẳng định. Hơn nữa, lấy sự hiểu biết của cô ta với Hà Tịch Nghiên, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hà Tịch Nghiên. Mau nói đi. Đồ Đồ khao khát nói. Có một loại cảm giác như thể đang theo dõi phim truyền hình. Thế là bất đắc dĩ, Hà Tịch Nghiện đành phải nói tình huống ngày hôm đó cho Đồ Đồ biết. Sau khi nghe xong, Đồ Đồ mang theo vẻ mặt mong mỏi. Cậu nói thật đi. Có một loại cảm giác như là diễn viên truyền hình hay không vậy? Là mấy loại phim hàng ấy, loại cảm giác mà người đàn ông cùng tranh giành một cô gái. Hà Tịch Nghiện lắc đầu nói. Không có. Nhìn biểu cảm của Hà Tịch Nghiện, Đồ Đồ một mặt bất đắc dĩ nói. Ôi trời ơi! Đối với kiểu phụ nữ không theo dõi phim Hàn Quốc như cậu, không biết lãng mạn là gì hết. Thật sự là lãng phí một màn đó, cậu nên hưởng thụ mới đúng. Lúc đó, tôi cũng chỉ muốn làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh éo le. May mắn là có Alexia, nếu không thì tôi thật sự sợ mình sẽ bị kéo thành hai nữa. Hà Tịch Nghi nói. Đồ Đồ, quả nhiên là cô không hề biết lãng mạn là gì. Đồ Đồ thì lại đang mơ tưởng ở một bên. Thay cô hưởng thụ lời cảm giác lúc đó một khoanh. Nói thật đi, ngày hôm nay cậu dẫn tớ ra đây để làm cái gì? Đồ Đồ nhìn Hà Tịch Nghiện rồi hỏi. Chắc ngày hôm nay cậu cũng đã nhìn thấy tin tức rồi đó. Tổng Kỳ muốn phát triển công ty mới ở thành phố A. Đại loại ra ngoài chúc mừng, cho nên tớ liền dẫn cậu theo. Hà Tịch Nghiện nói. Nói đến đây, Đồ Đồ giật mình. Cậu dẫn tớ đi gặp Tống Kỳ hả? Hà Tịch Nghiện gật đầu. Sao vậy? Không muốn đi à? Có khi nào sẽ quay rầy đến thế giới của hai người không vậy? Đồ Đồ hỏi. Cậu mà còn nói nữa, có tin là tớ sẽ dán miệng cậu lại không? Hà Tịch Nghiện hỏi lại. Đồ Đồ cười hắc hắc. Tớ đang còn không phải là cân nhắc thai cho cậu sao? Tớ cảm ơn cậu nha. Đồ Đồ cười hắc hắc, khách khí rồi. Nói thì là nói như thế, hai người trực tiếp đón xe đi. Trên đường đi, điện thoại di động của Hà Tịch Nghiện vang lên. Lúc nhìn thấy dãy số của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiện ấn nghe. Sao rồi, có cần anh đến đón hai người không? Không cần đâu, bọn em sắp đến rồi. Vậy được rồi, anh trực tiếp đến đó luôn. Ừ. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn thì cúp điện thoại. Lúc này Đồ Đồ ở một bên nghe ngóng, nở nụ cười. Xem ra là Tống Kỳ có ga lăng chu đáo nhỉ. Lớn lên ở nước ngoài, ga lăng là điều cần thiết. Nghe lời nói của Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ cười cười, không nói gì nữa, trực tiếp đi qua. Sau khi đến nơi, hai người bọn họ đợi ở đó một hồi, vừa nói chuyện vừa chờ đợi. Một lát sau Tống Kỳ mới đến. Xin lỗi nha, tạm thời có chút việc, cho nên anh mới tới chậm một chút. Tống Kỳ xin lỗi nói. Hà Tịch Nghiên cười nói. Không có gì đâu, bọn em vừa mới đến thôi. Tống Kỳ gật đầu. Lúc này Hà Tịch Nghiên lên tiếng giới thiệu. Đây là người bạn từ thời nhỏ của em, anh cứ gọi cậu ấy là Đô Đô là được rồi. Đây là Tống Kỳ. Hà Tịch Nghiên giới thiệu đơn giản. Chào cô, Đô Đô. Tống Kỳ nhìn Đô Đô, cười phong độ một tiếng, sau đó đưa tay ra. Đô Đô ngồi ở đó nhìn Tống Kỳ đưa tay ra, lập tức đứng dậy, sảng khoái cười một tiếng. Chào anh, gọi tôi là Đô Đô là được rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Tịch Nghiên nhà tôi trong thời gian ở London. Có thể quen biết với cô ấy, đó là vinh hạnh của tôi. Tống Kỳ nói. Được rồi, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Hà Tịch Nghiên nói. Lúc này, hai người bọn họ mới ngồi xuống. Đã chọn món ăn chưa? Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Vẫn chưa, bọn em đang chờ anh đến đó. Thế là Tống Kỳ gật đầu, gọi nhân viên phục vụ đến, bắt đầu chọn món. Ba người bọn họ đều ăn cơm tây. Sau khi gọi xong, ba người ngồi đó nói chuyện phiếm với nhau. Tống Tổng. Đồ Đồ vừa mới lên tiếng, Tống Kỳ liền nghiêng đầu qua nhìn cô ấy. Đừng gọi tôi là Tống Tổng, cứ gọi tôi là Tống Kỳ, giống như Tịch Nghiên đi. Như vậy có được không? Đồ Đồ hỏi. Bạn của Tịch Nghiên cũng chính là bạn của tôi, không có chuyện gì là được hay không được. Huống hồ gì, cái tên chính là để mọi người gọi. Tống Kỳ nhìn Đô Đô, nhẹ giọng nói. Lời nói này, Đô Đô nghe hết sức thoải mái. Nhìn Tống Kỳ lại tăng thêm ấn tượng tốt ở trong lòng. Vậy được rồi, tôi cũng không khách khí nữa. Đô Đô cười nói. Tống Kỳ gật đầu, lúc này đồ ăn đã được mang lên, ba người bọn họ bắt đầu dùng bữa. À đúng rồi, nghe nói anh ở lại phát triển ở thành phố A. Đô Đô nhìn Tống Kỳ rồi hỏi. Tống Kỳ gật đầu, nhưng mà nhớ đến cái gì đó. Khi công ty đi vào hoạt động thì sẽ có một bữa tiệc chúc mừng. Đến lúc đó, cô với Tịch Nghiện cùng nhau đến nha. Nghe thấy cái này, Đồ Đồ sững sờ. Tôi cũng có thể đi được nữa hả? Đương nhiên rồi. Tống Kỳ gật đầu. Tôi sẽ gửi thư mời đến cho cô. Vậy trước tiên cảm ơn anh nha. Đồ Đồ cười nói. Không thể không thừa nhận, đối với Tống Kỳ này, cô ấy hết sức hài lòng, ấn tượng còn tốt hơn nhiều so với Mục Chính Hy. Mục Chính Hy trong ấn tượng của Đô Đô hoàn toàn là không rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này điện thoại di động của Tống Kỳ vang lên. Anh cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại, sau đó ấn nghe. Alo. Nhưng mà lúc anh nghe thấy lời nói trong điện thoại, lòng mày của anh nhăn lại. Cậu nói cái gì chứ? Tại sao có thể như vậy? Tống Kỳ hỏi. Nghe giọng điệu và ngữ khí của anh, Hà Tịch Nghiện và Đô Đô liền biết anh có chuyện rồi. Tống Kỳ nhíu mày, một lúc lâu sau mới gật đầu nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức đến đó ngay. Ừ. Sau đó cúp điện thoại. Tống Kỳ ngồi ở bên cạnh nhìn cô, còn chưa mở miệng thì Hà Tịch Nghiện đã mở miệng nói trước. Có phải là gặp chuyện gì rồi không? Là chuyện nhỏ thôi, có lẽ là anh phải đi trước rồi, Tống Kỳ nói. Hà Tịch Nghiện gật đầu. Anh vẫn cứ đi, công chuyện quan trọng hơn, Hà Tịch Nghiện nói. Nghe thấy câu nói của cô, Tống Kỳ gật gật đầu. Hôm nào đó lại mời hai người ăn cơm bồi tội nhau. Không sao đâu, anh cứ yên tâm mà đi đi. Sau khi ăn xong thì tôi với Tịch Nghiện sẽ trở về ngay, Đồ Đồ cũng nói. Nghe đến đây, lúc này Tống Kỳ mới gật đầu, sau đó đi khỏi. Mặc dù Tống Kỳ không nói chuyện gì, nhưng mà trực giác Hà Tịch Nghiện nói cho cô biết rằng chuyện này có liên quan đến công ty của anh. Nhưng mà Tống Kỳ cũng đã không nói, vậy thì Hà Tịch Nghiện cũng sẽ không hỏi thêm cái gì nữa. Chắc là anh ta không có chuyện gì đâu nhỉ, Đồ Đồ vừa ăn vừa hỏi. Hà Tịch Nghiện lắc đầu. Không biết nữa, anh ấy sẽ xử lý nó thôi. Nghe vậy, Đồ Đồ gật gật đầu, sau đó tiếp tục ăn. Mà ở một nơi khác, Mục Chính Thị và thị trưởng ngồi cùng bàn với nhau, khóe miệng mỉm cười. Thị trưởng Lý, nếu như sau này có chuyện cần tới tôi thì ngài cứ nói. Nghe thấy lời nói của Mục Chính Thị, thị trưởng cũng đã uống kha khá rồi. Tổng giám đốc Mục là người hùng trong giới kinh doanh, ai mà không biết chứ. Mục Chính Thị cười cười. Đó là do thị trưởng đã xem trọng tôi. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa, cảm ơn ngài hôm nay đã hỗ trợ. Nếu như sau này có chuyện gì thì Mục Chính Thị tôi sẽ làm hết sức mình. Có câu nói này của cậu thì đủ rồi. Nào, uống một ly đi, thị trưởng Lý nói. Mục Chính Thị cũng bưng ly rượu lên uống tiếp mấy ngụm. Bữa tiệc này diễn ra một cách sôm tụ gần 3 tiếng đồng hồ. Thị trưởng Lý đi rồi, Mục Chính Thị mới lái xe rồi đi. Đã uống khá nhiều rượu, nhưng chỉ là chuyện nhỏ với Mục Chính Thị. Quan trọng nhất vẫn là đạt được mục đích của ngày hôm nay. Ở một nơi khác, Tống Kỳ nhận được điện thoại, liền nhanh chóng quay lại công ty. Lúc này, trợ lý Mai lập tức tiến đến. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đã bàn xong với thị trưởng, chuẩn bị ký tên, vừa rồi nhận được điện thoại, nói là không đúng quy định, có lẽ phải trì hoãn một thời gian, Mai nói. Nghe vậy, Tống Kỳ nhăn mày. Nhưng công ty sắp khai trương rồi, mọi người đều đã biết, nếu như trì hoãn, chúng ta sẽ phải đền bù rất nhiều tiền, Mai nói. Lợi hại trong đó, Tống Kỳ tất nhiên hiểu rõ. Tống Kỳ nghĩ nghĩ, mắt hiếp lại. Lúc trước đã nói, văn kiện rất nhanh sẽ được duyệt xuống, bây giờ đột nhiên thay đổi, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tôi tra được, hôm nay tổng giám đốc của Vân Duệ, còn có ông tổng trước đây của Lăng Thị đã cùng ăn cơm với thị trưởng, trợ lý Mai nói. Nghe vậy, Tống Kỳ hiểu ra. Thì ra là như vậy, Mục Chính Hy. Nghĩ vậy, Tống Kỳ cười lạnh. Mục Chính Hy, anh có thể cản trở tôi được sao? Quay đầu lại nhìn Mai. Giúp tôi hẹn thị trưởng Lý ngày mai ăn cơm. Nghe Tống Kỳ ra lệnh, Mai gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Nghĩ đến mọi chuyện, Tống Kỳ nhếch môi cười. Ngày hôm sau, Mai đi vào trong văn phòng của Tống Kỳ. Tổng giám đốc, thị trưởng nói hôm nay có rất nhiều cuộc họp, cho nên không có thời gian, Mai nói. Không nghi ngờ, thị trưởng là cố ý. Tiếp tục hẹn, dù chỉ có 10 phút cũng phải hẹn cho tôi, Tống Kỳ nói. Nghe vậy, Mai gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Suốt 2 ngày tiếp theo, thị trưởng Lý đều viện cớ vô số lý do để từ chối lời mời của Tống Kỳ. Tống Kỳ sụ mặt, xem ra Mục Chính Thị đã tốn rất nhiều công sức. Bây giờ cách ngày khai trương rất gần rồi, Mai cũng rất sốt ruột. Tổng giám đốc, hay là nhờ tổng giám đốc trước đây ra mặt, Mai nói. Lời nói của Mai khiến Tống Kỳ nhướng mày. Không, tôi không muốn mọi người cảm thấy tôi chỉ là một nhà giàu đời thứ hai. Nói xong hắn nhíu mày, nhìn Mai. Giúp tôi ra hành trình hôm nay của thị trưởng Lý, Mai. Không biết Tống Kỳ có ý gì, nhưng anh đã phân phó rồi thì đều phải nghe theo. Rõ. Nói xong, Mai đi ra ngoài. Sau 10 phút, anh ta đi trở vào. Tổng giám đốc, tra ra rồi. Ở đâu? Vừa mới tra được tin tức,